Chương 672, cái gọi là hòa bình. Câu đặt, canh thứ 3. Tê chương 672, cái gọi là hòa bình câu đặt, canh thứ 3 tê bãi đủ sệ ập cây Lâm Văn Học mới nhất đọc miễn phí đang ở thư Lâm Văn Học V.V.V.V. Su 008. Có em mở như vậy, ngươi liền vì trong miệng ngươi ma pháp sần cùng khoa học sần hòa bình, đi hy sinh đi trường tưởng thanh âm lãnh khốc, chợ ở nữ nhân ma pháp sư sở dịp rổ ngược trước người vang lên. Đối phương thừa dịp nói đang kéo dài thời gian đánh liệu chính mình cánh tay phải vết thương, những thứ này ở trường tưởng tinh thần lực cảm giác phía dưới, hắn như thế nào lại không biết đâu, chỉ bất quá, đối phương ở thừa dịp cái cơ hội này đánh liệu vết thương của mình, mà trường tưởng mà cũng không phải ở thừa dịp cái cơ hội này, làm tình tưởng đối phương đến cùng có hay không đồng bạn điểm này đâu, vì làm hết sức bảo trì thực lực, hắn cũng là không thể không biện lấy ổn thỏa biện pháp, ở bảo. Đảm đem số lượng của địch nhân cùng thực lực tình huống hồ phía dưới, chỉ có cuối cùng xuất thủ. Mà chính là đang nghe đối phương phế trong lời nói, Trương Tưởng cũng là lợi dụng cùng với chính mình kia toàn bộ khai hỏa một tinh thần cảm giác, đem phương viên thẳng kính 1 vạn mét bên trong hết thể địa phương tất cả đều quét nhìn cái sạch sẽ tránh, bảo đảm đối phương đúng là không có đồng bạn tránh ở phụ cận đây. Chỉ ít, đồng bạn của đối phương đúng không phải ở cái này trong vòng phạm vi. Mà chỉ nếu là không ở cái phạm vi này bên trong, coi như là của nàng đồng đội sở hữu bệ mị thần chi bên phải tịch thực lực, muốn cứu nàng vẫn là rất khó khăn chuyện. Bởi vì, thực lực của đối phương, Trương Tường đã là sở rõ ràng. Thực lực của đối phương, tối đa cũng chính là tương đương với LV4 nhất đỉnh phong mà thôi, chẳng qua là đối phương dưới sự khống chế thạch cự nhân sở ủng có khôi phục nhanh chóng năng lực, có chút vướng tay chân mà thôi. Nhưng là chỉ là vướng tay chân mà thôi, nếu như là Trương Tường nguyện ý, hắn thời thời khắc khắc có thể thi triển ra sở san đủ, đến, bàn tay đã đem con kia thạch cự nhân cho đánh thành mảnh nhỏ bất quá, Trương Tường lúc này lại chắc là sẽ không tuyển chọn loại này bị hao tổn nhãn lực cử động. Cho dù là một điểm một giọt nhãn lực, ở sau đó cũng có thể sẽ phát huy ra tác dụng không tưởng tượng nổi hung chi, lấy thạch cự nhân đây chẳng qua là so với vận động kiện tướng tốc độ nhanh một chút. Dựa vào Trương Tường tốc độ muốn bỏ qua nó, vậy không muốn rất đơn giản, cho nên, ở một cái thuấn thân chi thuật, trong lúc đó, Trương Tường đã là vượt qua khoảng 10 mấy thước, đi tới nữ nhân ma pháp sư sở gì, rộn nghèo trước người. Chỉ bất quá, nhìn kia chợt xuất hiện tại trước mặt mình Trương Tường, sở gì, rộn nghèo trên mặt của cũng là lộ ra điên cuồng cùng lãnh tĩnh cùng tồn tại khuôn mặt tới. Lãnh tĩnh là chỉ phản ứng của nàng rất tỉnh táo. Khuôn mặt cũng là không có chút nào thay đổi bình tĩnh, nhưng đúng mắt của nàng trung hòa trong giọng nói, lại đúng mang theo vẻ điền cuồng ý tứ hàm xúc. Vì sao? Vì sao không phải ngoan ngoãn đi tìm chết đâu, chỉ muốn ngươi chết, thiết kết quả đều sẽ hướng hảo phương đi hệ nở phát triển. Khó nói ngươi không phải biết không, hiện tại vô luận là thành phố học viện, vẫn là Anh quốc thanh giáo đề phòng, đều càng ngày càng thư giãn. Thậm chí còn, nước Anh sạch giáo khờ dại để sách cấm mục lục ly khai trường khống. Đây đều là gần bạo phát bi kịch dấu hiệu ác, thật giống như ạ Linh khi đó giống nhau, chúng ta khi đó cũng đã tạo thành lớn như vậy bi kịch mà lần này quy mô nhưng là bao dung thành phố học viện cùng nước Anh sạch giáo toàn thể, thậm chí là La Mã chính giáo đấy một ngày bộc phát ra lời nói, sẽ tạo thành dạng gì bi kịch, ngươi hiểu chưa, tùy ý tiến nhập đối với phương lĩnh vực, nghĩ cũng biết sẽ có nhiều hạ chẳng cho. Nên, ta coi như là hy sinh, cũng muốn để song phương một lần nữa sạch chỉnh qua đây. Nữ nhân ma pháp sư sở gì? Dô nghèo dùng din tĩnh thoại ngữ, nói ra ẩn chứa kiên định điên cuồng ngôn ngữ tới. Cùng lúc đó, nàng cũng kích phát rồi mang vào trên người mình trên quần áo ma pháp tới. Ở một hồi hoàng sắc dòng năng lượng lược chuyển trong lúc đó, thân ảnh của nàng ở lấy một loại tốc độ cực nhanh, hướng về phía sau trở đi. Rất rõ ràng, đối phương đã là lần trước đồng bạn mất đi trong, vê đút thần lâm vào cố chấp chi bên trong. Nếu như là ở bình thường thời gian mà nói, Trương Tường còn có thể cùng đối phương biện trên 2 câu. Thậm chí nếu như là tâm tình tốt, còn có thể khuyên đối phương, chỉ đem đối phương bắt mà không làm thương hại đối phương. Thế nhưng, tại loại này gần cùng thần chi lực, Gabriel quyết chiến dưới tình huống. Đối mặt với đối phương lời nói điên khủng, còn có đối phương kia muốn đưa Trương Tường với tử địa ý tưởng, cũng là để Trương Tường triệt để chán ghét đối với phương. Sinh ra sát ý càng chưa nói, đối phương thoại ngữ còn là như thế buồn cười. Dĩ nhiên muốn dùng Trương Tường sinh mệnh, đi gây nên thành phố học viện cùng Anh quốc thanh giáo chiến đấu, để song phương một lần nữa trở lại loại nào lẫn nhau phòng bị cha nở dê tha y hơn nữa, còn có thể cười nói, coi như là hy sinh mình cũng sẽ không tiếc. Như vậy, ngươi nghĩ quá này bị ngươi ép buộc, sung mãn làm vật hy sinh người sao ngươi hay là truy cầu hòa bình, chẳng qua là ích kỷ mà đi qua hy sinh người khác, tới tìm cầu chính mình tự cho là hòa bình mà thôi. Trương Tường khỏe miệng lộ ra cười nhạt, thân thể tiếp tục bách cận lấy. Hắn nắm chặt hưu quyền mãnh liệt về phía cũng đang cấp tốc hai chân di chuyển trên mặt đất mấy cm, đang ở đi qua một loại đặc thù thổ hệ ma pháp ở cấp tốc lui lại lấy sờ di. Rộn nghiệp trên người hoành kích đi. Không có hy sinh, sẽ không có hòa bình, bọn họ hy sinh là có hồi báo, có thể đổi nhiều người hơn hạnh phúc cuộc sống, ta cũng sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ bọn họ, sẽ mỗi một ngày đều vì bọn họ cầu khẩn để bọn họ có thể vào làm chủ ôm ấp đấy nữ nhân ma pháp sư sờ di. Rộn nghèo trong mắt, lộ ra điên cuồng thần sắp tới. Mà cùng lúc đó, nàng nghiết nát chính mình kia lấy trải qua thánh tuyển cuối cùng thánh du chế tạo thành, chuyên môn dùng để vẽ ma pháp trận dấu bút sắc màu. Đây chính là lá bài tẩy của nàng một trong A mà chính là ở nàng nghiết toái kia dầu bút sáp màu trong nháy mắt đó, kia bể ra dầu bút sáp màu mảnh nhỏ, cũng là chợt nổi lên hu ANG sắc quang mang đến, ở đối phương trước mặt tạo thành một cái lóe sáng ma pháp trận. Lấy cặp bạ là giáo ly giáo nghĩa làm cơ sở, hỗn hợp nước anh sạch giáo thuật thức, đem hệ thống ngôn ngữ từ hệ tờ hiệu văn biến thành anh văn, lấy các bộ phận thân thể vì đối ứng, cấu tạo thành thập tự giá hệ thống áo nghĩa ma pháp. Thạch thiên sử hoành kích nữ nhân ma pháp sư sờ gì. Rộn nghèo thanh âm, ở bên trong vùng rừng rậm này quanh quẩn. Mà theo thanh âm của nàng, kia ở trước mặt nàng hình thành lóe ra thổ hoàng sắc mang ma pháp trận, liền trợt một cái bành trướng, biến thành ước trường sở hữu 10 thước đường kính một kích cỡ tương đương. Xuyên thấu qua cái này một cái ma pháp trận, chúng ta có thể chứng kiến một con đường kính có 10 thước một kích cỡ tương đương, trên đó tràn ngập thổ hữu NGSE quan mang. Để lộ ra vô hạn ngưng đồng cùng khủng bố uy áp nắm tay, đang ở từ cái kia thổ này đầu kỷ ma pháp trận bên hiện lên ra, hướng về Trương Tường cái này một cái phương hướng oanh kích mà tới. Xem ra, ta quá coi thường nàng Trương Tường trái tim, tốc biến qua cái này một cái ý niệm trong đầu. Nhưng lập tức, khoe miệng của hắn liền lộ ra sợi hơi lộ ra nụ cười rêu cả tới. Tuy là lực lượng là cũng đủ xúc phạm tới ta. Thế nhưng... tốc độ vẫn là quá chậm. Trương Tường mãnh liệt quát một tiếng, một khí thế bạo phát ra, mất ngay tại chỗ. Cả người của hắn cũng là ở lôi điện trong ánh lấp lánh, chợt phá vỡ vận tốc gầm thanh lá chán, hóa thành một đạo rủ cả dỉ cái giỏ sắc lôi quang, va chạm hướng gần trong gang tấc giữa không trung thổ này 311 kỷ ma pháp trận, cùng với sau đó sờ gì. Rồi như phương hướng scan từ ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vượt tốt.